Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 208, một vòng mới bi thương. Rốt cuộc hai phe đại trận đã bắt đầu va chạm. Mặc dù quỷ đế lợi hại, nhưng dù sao không được quả vị, mà ở trong truyền thuyết vô tận ngục thâm uyên, cũng không chỉ có một cái quỷ đế, mà Lôi Công cho tới bây giờ đều không phải là tiểu thần. Lại không bàn về trông coi phong vũ lôi điện thần, thực ra cũng nên đoán trong thiên địa kinh thiên. Động địa đại thần, phổ thông muốn nghĩ rằng thần có hay không cao vị, chỉ cần một chút là có thể minh bạch. Đó chính là nắm giữ không thể sao chép duy nhất thần vị, thần đều là đại thần. Giống như thiên binh thiên tướng có thể có rất nhiều, nhưng khi nào gặp qua phong vũ lôi điện thần năng có rất nhiều. Đó là duy nhất, cho nên nói, cái kia cái gọi là thần bí môn phái trận pháp cho ta rất lớn rung động. Lại triệu hoán đến Lôi Công, 490 người đại trận, toàn bộ do đại năng trấn trận, cộng thêm trận pháp thần bí. Há là đơn giản, chỉ bất quá cũng không phải kinh thiên động địa đến thật triệu hoán đến tho. Người biết đều biết đây chẳng qua là một luồng tho hình chiếu. Về phần duy trì uy lực bao lớn, tương đương với chân chính tho năng lực bao nhiêu, sợ rằng chỉ có duy trì tâm trận lão trưởng môn và chân ni đại tỷ đầu mới biết. Ta sẽ không quên lão trưởng môn câu nói kia. Đại trận đền bù một chút khoảng cách, nhưng lần này bởi vì Ngô Thiên tham gia, chính đạo thực lực toàn thân là không bằng Dương Thịnh bên kia thế lực. Kéo không đi xuống thời điểm, chính là lưỡng bại câu thương thời điểm. Lôi Công là rất rung động, sợ rằng Ngô Thiên tự thân cũng rung động, nhưng không sánh bằng là Lôi Công chỉ là một luồng hình chiếu, mà quỷ đế là hoàn chỉnh bị triệu hoán đi ra. Kia một đạo thiên lôi đập ở quỷ đế trên người, đưa tới quỷ đế kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Nhưng đến quỷ đế loại này cấp bậc, thiên lôi tổn thương cũng có giới hạn. Nó ở hoàn toàn thanh tỉnh sau này, nhìn thấy Lôi Công, theo bản năng liền sợ hãi tránh chớp lên một cái. Nhưng sau đó, nhìn thấy chỉ là Lôi Công một luồng hình chiếu, bỗng nhiên trở nên lớn lối, đang nộ hống sau đó, cánh tay rạch một cái, phương thiên địa này giữa, đột nhiên nổi lên một trận âm trầm gió lốc, vô số ác quỷ kêu khóc xen lẫn trong đó. Này là tới từ địa ngục cương phong, mang theo vô tận oán khí cùng lệ khí, trên bản chất cùng Ngô Thiên trước tại chiến trường triệu hoán màu đen kia gió lốc có chút tương tự. Bất đồng là, quỷ đế từ địa ngục triệu hoán đến cương trong gió, có vô số ác quỷ. Trong truyền thuyết, nếu như quát qua một cái thôn, thậm chí một cái trấn nhỏ, chỗ đi qua, người sống vô tồn. Mà bên kia, Lôi Công hư ảnh vẻ mặt bên trong cũng lộ ra một chút tức giận. Ta không biết hư ảnh này bên trong có hay không chứa tho thanh tỉnh ý chí, nhưng này phẫn nộ nhất định là tỏ rõ. Không nghĩ cái thế gian này còn có người dám dùng như thế hữu thương thiên hòa thuật pháp để cho hắn phẫn nộ. Cho nên, đối mặt như vậy cương phong, thọ ở trên trời nhảy lên một cái, trong tay lôi truy liền gõ. Trong thiên địa phong vân biến sắc, tầng tầng mây đen tích lũy. Một tia chớp xé thiên mạc sau này, bỗng nhiên ngàn vạn lôi điện tề tụ, mang theo kinh người nổ ầm, đánh phía kia đạo cương phong. Này đấu pháp cấp bậc hoàn toàn không phải ta có thể tưởng tượng. Vốn là loại này thế gian chân chính cao cấp nhất đấu pháp, là nhất định sẽ để cho ta tâm chỉ thần vãng. Không nói ta, chính là chỗ này thế gian bất kỳ một cái nào tu giả cũng sẽ tâm chỉ thần vãng. Vậy đại biểu một loại cảnh giới, một loại đại đạo hy vọng. Nhưng là, ở bi thương bên dưới, ta như thế nào còn có loại tâm tình này? Bất kể là cấp bậc gì đấu pháp, cũng chỉ là trận đại chiến này giá, mà ta lưng đeo không khỏi trách nhiệm sự thật này không sẽ cải biến. Coi như giờ phút này ta bi thương giống như lan tràn biển khơi, cũng phải nhất định giữ vững trách nhiệm. Vào thời khắc ấy, trong thiên địa rung động, chấn động, cũng không có quan hệ gì với ta. Thậm chí ngay cả mảnh này đồi đi theo tiểu hình như địa chấn chấn động, cũng không cách nào ngăn cản ta đi trước bước chân. Bất luận là triệu hoán tho, hay lại là triệu hoán quỷ đế, đều phải lớn hơn trận duy trì. mọi người pháp lực không ngừng ủng hộ, chỉ là hợp lại đấu pháp. Ta nhìn thấy Dương Thịnh thế lực bên kia không ít tu giả liền bắt đầu miệng mũi phun huyết. Đó là pháp lực cùng tinh thần lực cũng tiêu hao quá độ biểu hiện. Mà ở chính đạo bên này, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Có một cái tu giả run rẩy ngã xuống, sau đó lại run rẩy chống đỡ chính mình lần nữa bàn ngồi dậy. Miễn cưỡng đi duy trì trận pháp, đây là muốn nhân mạng. Ta biết, nhưng là ta hết sức yên lặng. Chuyện cho tới bây giờ, đối với hy sinh ta còn có cái gì không thể tiếp nhận. Ta chỉ là chỉ mong, ta không nên để cho những thứ này hy sinh trở nên không có ý nghĩa. Ta thần sắc biến hóa, đều bị bên người Như Tuyết nhìn ở trong mắt. Ở thời điểm này, nàng cho tới bây giờ cũng so với ta nhìn thấu qua. Chỉ là hướng ta nói đến, thừa nhất, cầm ra bản thân cuối cùng một phần giữ vững cùng lực lượng. Không hối hận đã đủ, gánh nặng quá nặng thực ra cũng không có ý nghĩa. Ta trầm mặc gật đầu, ta biết Như Tuyết là đang an ủi ta, nhưng này gánh nặng chính là ta duy nhất đường. Một cái quyết đánh đến cùng đem hết toàn lực đường. Chỉ vì trước mắt ta đã không thấy rõ bất kỳ đi trước phong cảnh. Hiện lên chỉ là thế hệ trước từng cái người trước gục ngã người sau tiến lên hy sinh mốt đương thời. Tử, ta thế nào chịu cô phụ? Vào lúc này, đi trước con đường áp lực đã kinh biến đến mức phi thường. Nhưng ta vẫn có thể chịu đựng. Trước mắt cô miếu nhắc tới khoảng cách ta chưa đủ 200 mét. Nhưng ta tốc độ từ đầu đến cuối không mau nổi. Nhìn như dễ dàng đi trước. Thực ra mỗi một bước cũng là muốn bỏ ra lực lượng cực lớn. Vô luận là nhục thân còn là linh hồn. Ta có thể không nhìn đại chiến trường kinh thiên động địa. Nhưng ta vô luận như thế nào cũng không khả năng không quan tâm Dương Thịnh bên kia tình huống. Vào lúc này Dương Thịnh đã leo lên này con đường mòn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ít nhất so với chúng ta ban đầu bước lên này con đường mòn tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Nếu như vậy đi xuống, bị đuổi kịp là sớm muộn sự tình. Ta cắn răng, ta phải như thế nào mới có thể nhanh một chút nữa. Vào lúc này, tại sao sư tổ linh hồn yên lặng như núi? Hình như là cảm ứng được ánh mắt cu à ta lạc ở trên người mình. Dương Thịnh bỗng nhiên cũng vào lúc này ngẩng đầu lên. Ánh mắt cùng ta đụng nhau. Sau đó lớn tiếng hướng ta nói đến. Trần thừa nhất, trong lòng ngươi không phải là hận cực ta. Không bằng chờ ta đánh một trận như thế nào. Ta răng cơ hồ cắn nát. Nhưng vừa cúi đầu, còn là tiếp tục tiến lên. Trước lão trưởng môn cho ta dặn dò. Ta không thể nào quên. Vào lúc này, ta tại sao có thể y theo cá nhân tình cảm. Trễ nãi đại sự. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm chợt chen vào. Anh, ta đi tới đây đã mệt mỏi. Người đi về phía trước. Nhất định phải đi ở Dương Thịnh phía trước. Ca, người trong lòng ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng bại. Lần này cũng nhất định sẽ không thua. Coi như ta khả năng không nhìn thấy. Ta cũng nhất định tin tưởng là như vậy. Thân thể của ta đột nhiên rung một cái. Thanh âm này là ý gì? Đây là giọng nói của Tuệ Căn Nhi. Hắn nói cái gì ngốc lời nói? Cái gì gọi là khả năng không nhìn thấy? Đúng vậy, Trần thừa nhất người này dính sền sệt. Đánh nhau cũng một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ. Liền thì sẽ không thua. Ta thật là không phục a. Thừa nhất, ta cũng mệt mỏi. Ở nơi này phụng bồi Tuệ Căn Nhi. Là ngươi cho ta xem thấy không giống nhau sinh hoạt. Để cho ta có không giống nhau tín ngưỡng. Người cuối cùng muốn chứng minh ta là đúng vậy. Đây là Tiếu Thừa Can. Hắn, ta lại cũng không khống chế được trong lòng tâm tình. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy là Tuệ Căn Nhi đột nhiên tháo ra trên người áo. Huyết sắc kia sâm toàn bộ hiện lên trên thân hình. Trên cánh tay kia long hình sâm càng là rất sống động. Liền muốn từ cánh tay phi thân mà ra. Chân hắn dẫm một cái. Rõ ràng là một cái bước dài tư thế. Bắp thịt toàn thân bắt đầu lay động, hiển nhiên là ở xúc lực, mà sắc mặt của hắn đỏ lên, gân xanh vượt trội, hắn là muốn đánh ra thế nào một quyền. Mà sau lưng hắn, là Tiếu Thừa Can, ở vắng lặng trong gió, băng vũ đã dần dần dừng lại. Tiếu Thừa Can đưa tay lau một chút trên trán lưu hải. rất là ưu nhã đốt trong tay xì gà. Chỉ là hít một hơi, liền cầm trong tay xì gà quăng đi trên không trung, liếc mắt nhìn Thừa Chân. Thừa Chân mang theo cười nhìn hắn, rất là bình tĩnh ôm hắn một chút, sau đó quay đầu tiếp tục tiến lên, chỉ là thủ ở trên mặt thật nhanh lau xuống. Đây là phát sinh cái gì? Không phải nói phải bồi ta đi cuối cùng đường sao? Bọn họ thật giống như Đô Chi Tình dáng vẻ. Tại sao ta cảm thấy được như vậy, có cái gì không đúng? Thừa Nhất, đi, đừng nên dừng lại. Vào lúc này, Như Tuyết thật chặt kéo trong tay ta, thúc giục ta đi trước, không để cho ta có bất kỳ thở dốc cơ hội. Nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Giọng nói của ta đều run rẩy. Ta căn bản không có từ mới vừa rồi trong bi thương tinh thần phục hồi lại. Chẳng lẽ lại muốn cho ta lâm vào một vòng mới bi thương? Cần gì phải dùng ta cho ngươi biết? Ngươi nên rõ ràng, vận mệnh là một cái luân hồi. Trong lòng nói nếu là như thế, cũng tất nhiên sẽ đạp tiền bối dấu chân. Đi xa hơn, chấm ngoặc kép, giọng nói của Như Tuyết ung dung. Ở trong gió truyền ra rất xa. Trong tay ta cảm giác lại lạnh một phần. Ta đã minh bạch, chỉ là theo bản năng kêu. Không, không, tại sao phải là bọn hắn? Thừa Nhất, đi. Như Tuyết chỉ là tái diễn một câu nói này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.